Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi em là thật, vậy tại sao bây giờ hắn lại phải đi cấp cứu? Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? Gương mặt của cô cũng bừng bừng nóng này. Tất cả đều là tại anh hết. Tại còn trách anh. Không trách anh thì trách ai? Tống Ninh Ninh chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhớ tới việc Đỗ Phủ Lãng hiện đang ở trong phòng cấp cứu, đầu óc của Tống Ninh Ninh bỗng trở nên rối tinh rối mù. Tại sao đang yên đang lành lại đi tìm một người mắc bệnh khỉ gió cho tôi đi xem mắt chứ? Tôi tình nguyện để anh tìm cho tôi một con heo để tôi đi xem mắt, cũng còn tốt hơn so với hắn. Wow, nếu như những lời này của em mà được hắn nghe thấy, chưa biết chừng hiện tại mà hắn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chứ không chỉ là phòng cấp cứu thôi đâu nhỉ. Tống Ninh Ninh nghe xong những lời này lại càng cảm thấy căm tức. Anh không phải rủ hắn. Anh không có rủ hắn. Tống Ninh Ninh cãi lại. Đừng quên, vì em mà hiện tại hắn phải đi cấp cứu đấy. Em làm sao mà biết được hắn lại yếu ớt như vậy chứ? Rõ ràng ở trước mặt hắn, em đã nhẫn nại không nói đến những câu thô tục rồi. Vậy tại sao bây giờ hắn lại phải vào cấp cứu? Câu hỏi này khiến Tống Ninh Ninh á khẩu không trả lời được. Cô trầm mặc một lúc vội vàng quan tâm hỏi. Hiện tại tình trạng của hắn như thế nào rồi? Nghe nói đã ổn lại rồi. Nếu như chậm trễ một chút, có lẽ đã để lại gia đình chuẩn bị hậu sự. Nghe thấy thế, gánh nặng trong lòng Tống Ninh Ninh gần như được trút xuống, nhẹ nhàng thở hắt ra. Ninh Ninh, vẻ mặt của Tống Tịnh Ninh trở nên nghiêm túc. Hiện tại, em thành thật nói cho anh biết, lúc em với anh Đỗ đi xem mắt, có phải em đã làm hay nói chuyện gì đó không nên không? Em không có. Cô thật sự cảm thấy khổ tâm mà không sao giải thích được. Cô thừa nhận ngay từ lúc đầu, chính bản thân cô đi tìm hắn, bản thân lúc đó có một chút nóng này, có nói chuyện khó nghe một chút, nóng nảy một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, bởi vì bộ dạng của hắn có thể tùy tiện như sắp phát bệnh, cho nên chính bản thân cô đã nhẫn nại rất nhiều. Chẳng lẽ từ nay về sau, nếu như hắn có chuyện gì xảy ra, đều đền đậu đổ lên đầu em sao? Tống Tịnh Ninh vung tay lên. Anh mặc kệ về sau như thế nào, chỉ tính riêng hiện tại, dù sao thì hắn cũng vừa mới đi gặp em về, đã vào bệnh viện cấp cứu. Chuyện này không bàn cãi thêm gì nữa, chính là em gây ra. Bây giờ tự mình đi chịu trách nhiệm đi. Thế là có ý gì? Trợ lý của Đỗ Phủ Lãng nói. Anh Đỗ muốn ngày mai em cùng anh tới công ty của bọn họ một chuyến. Đỗ Phủ Lãng tìm cô. Mục đích của hắn là gì? Nhớ tới ánh mắt của hắn, trong lòng cô dâng lên một cỗ bất an. Em không muốn. Theo bản năng cô lên tiếng cự tuyệt. Tiếp xúc với hắn một ngày, em bị tổn thọ mất một năm cuộc đời đấy. Hiện tại em nói gì đều đã quá muộn rồi. Tống Tịnh Ninh lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở cô. Đừng quên, lúc trước anh đã nói với em là em không nên đi. Nhưng chính em đã sống chết muốn đi. Hiện tại làm hỏng chuyện rồi. Em đừng nghĩ muốn phủi mông mà nói mặc kệ mà được. Đương nhiên không phải, chỉ là em... Lần này, cô thật sự hết đường chối cãi nữa rồi. Tống Ninh Ninh mở rộng miệng, nhưng không sao tìm được lý do để phản bác lại. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai. Từ trước đến giờ, chưa có ngày nào lại nam tính như thế chứ. Xem ra ở công ty rất uy nghiêm mới có thể khiến anh trai cô thay đổi tính tình như vậy. Ninh Ninh, em nhất định phải đi với anh, biết chưa? Em biết rồi. Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh lại nổi lên, dậm dậm chân trả lời. Có cảm giác chính mình bị đem lên đoạn đầu đài vậy. Em sẽ đi mà, anh không cần phải lên mặt nữa đâu. Nhưng em cũng không nên. Em biết rõ. Cô tức giận, vất tay cắt ngang lời nói của anh trai mình. Nói chuyện phải nhỏ nhẹ, hành vi cử chỉ phải tốt, đúng chuẩn mực thục nữ. Không sai. Tuy rằng rất khó, nhưng em phải làm cho đến cùng. Tống Tĩnh Ninh giận tái mặt nói. Lần này nhất định em phải nghe theo anh. Nếu không có thể gây chết người, thì chúng ta phải làm sao được? Nghe thấy câu nói đó của Tống Tĩnh Ninh, hiện tại cho dù Tống Ninh Ninh có bị nhấn chìm trong tức giận, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Dù thế nào thì cô cũng không nghĩ tới Đỗ Phủ Lãng phải vào bệnh viện cấp cứu. Điều này có gì khác với một người đàn ông bị sốt đâu. Hơn nữa, cô thậm chí còn không có phương thức liên lạc với anh ta, mà lại có thể vì hắn ta tâm trạng lo lắng lửng lơ ở giữa không trung như vậy. Tình huống này quả thật rất hoang đường. Cô quay mặt đi, không nhìn về phía anh trai mình. Hiện tại cô không muốn nghe bất cứ lời chỉ trích nào cả. Bất luận là đúng hay sai đi chăng nữa, cô đều không muốn nghe. Giờ phút này, điều duy nhất cô nghĩ tới chính là hy vọng ông trời cho Đỗ Phủ Lãng không có bị làm sao cả.

Anh nhìn theo mắt cô, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Đúng vậy, anh cho chúng tôi tiền, còn tôi phải làm gì? Cô ép buộc bản thân mình coi như không có chuyện gì cả. Cho nên anh mới bảo tôi, bởi vì tôi là người đại diện sao? Một khi đã như vậy, cho tôi hỏi, tôi cần phải làm gì nữa? Đỗ Vũ Lãng nghe xong thì nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Tôi hiểu, thường nhận các anh không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Tôi rất hiểu điều đó mà. Cô hít một hơi thật sâu, cô nén cảm giác bi thương lại. Coi như chúng tôi đã nợ các anh một nhân tình, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ trả đủ mà. Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đáy mắt của cô, giọng nói trầm xuống. Chuyện giữa tôi với em và chuyện Tuyển Nong là hai chuyện không liên quan đến nhau. Anh trai cô phạm sai lầm, trong mắt tôi cũng không có liên quan gì đến em cả. Tôi hôn em chỉ là bởi vì tôi muốn. Nếu như sau này quan hệ của chúng ta có phát triển ra sao, thì cũng chỉ là tình yêu giữa nam và nữ, không liên quan đến anh trai em. Tôi không cho phép em bị ảnh hưởng bởi những chuyện này. Giọng nói của anh trầm thấp bên tai cô một hồi, khiến cho cô cảm thấy nhột nhột mà bật cười. Đỗ Phủ Lãng nghi ngờ cô. Rõ ràng anh đang rất nghiêm túc, tại sao có thể khiến cho cô cười sảng khoái đến vậy? Không cho phép ư? Cô không sao dừng được cơn buồn cười. Anh thật là men nha. Thật không nghĩ tới, mặc dù thân thể anh ôm yếu như vậy, mà còn có thể có được khí thế không ai bị được như vậy. Thật là bất đồng mà. Anh cảnh cáo nhìn cô lường một cái. Tống Ninh Ninh, phải có chừng mực. Chờ tôi cười xong tôi sẽ dừng lại. Cô cười thoải mái một hồi. Thấy bộ dạng cô cười sáng lạng như thế, anh tiến lại gần chạm nhẹ vào cô, xoay người hôn lên môi cô. Cô kinh ngạc, lại không có cách nào để né tránh. Dù sao đã có lần đầu tiên, nên lần thứ hai cũng cảm thấy rất tự nhiên. Huống hồ, cảm giác tiếp xúc thân mật với anh cũng không tệ cho lắm. Khi anh kéo cô vào trong ngực ôm lấy, thì cô đã không còn khả năng cứng cự nữa rồi. Huống hồ, cô không thể làm trái ý anh, vì sợ anh lại bệnh tim tái phát. Đó chỉ là cái cớ cô tìm được mà thôi. Thực ra, căn bản cô cũng không muốn kháng cự. Vừa bước vào trong phòng họp, thấy em gái đang ngồi trong đó, Tống Tĩnh Ninh không khỏi bĩu môi. Ninh Ninh, em không nghe lời, không phải là người ta nói muốn em... Ngậm miệng. Tống Ninh Ninh không để ý gì, ngắt lời anh trai, ngón tay chỉ ra phía sau. Anh ta đang đến rồi. Tống Tĩnh Ninh sửng sốt, tầm mắt chuyển tới phía sau cô, thì thấy Đỗ Phổ Lãng. Đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã giấu đi, không thấy bóng dáng nữa. Anh ta muốn bàn chuyện với anh. Cô ngồi thẳng người trên ghế sofa, cởi giày ra, cực kỳ tự nhiên co chân lại, tìm một tư thế thoải mái nhất mà ngồi xuống. Tầm mắt của Đỗ Phủ Lãng nhìn tới bên người cô, đem tất cả những động tác của cô thu vào trong mắt. Không thể được. Bắt gặp ánh mắt của anh, miệng cô nhếch lên. Như vậy cũng không được. Đây là chỗ làm việc. Đỗ Phủ Lãng trả lời ngắn gọn. Mẹ nó, như thế mà cũng nói xuôi cho được à? Đỗ Phủ Lãng nhíu mày nhìn cô. Cô làm một cái mặt quỷ nhìn anh, rồi cũng không tình nguyện đặt chân xuống, vừa xỏ giày vừa bĩu môi nói. Đây mà là văn phòng của anh trai èo là của tôi. Tôi muốn làm cái gì ấy, anh ấy đều không có thể nói gì cả. Tại sao anh lại lắm chuyện như vậy chứ? Đỗ Phủ Lãng quay đầu nhìn về phía Tống Tĩnh Ninh, cố ý làm như không nghe thấy lời cô nói. Tống Tĩnh Ninh ngạc nhiên nhìn hành động của em gái. Mặc dù trên mặt biểu hiện không muốn nghe theo, nhưng lại ngồi rất nghiêm trang, ngoan ngoãn nghe lời. Tống Tĩnh Ninh có thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Anh nhìn người đàn ông trước mặt, ngầm đánh giá người này thật không đơn giản một chút nào. Ông nội tôi có hứa với anh một việc. Vừa đúng lúc tôi có thời gian, cho nên tôi sẽ đứng ra xử lý việc đó. Đỗ Phủ Lãng nhàn nhạt nói với Tống Tĩnh Ninh. Đối với cá tính của hai anh em sinh đôi bọn họ hoàn toàn trái ngược này, ngay cả đến hình dáng bên ngoài, đã rất khác nhau đến vậy. Nếu như bọn họ không nói ra, thì chẳng ai có thể đoán được bọn họ là hai anh em sinh đôi. Hơn nữa, người anh cả của nhà họ Tống này, mặc dù mới là lần đầu tiên gặp anh ta, nhưng lại khiến cho anh có cảm giác quen thuộc. Ông nội anh. Vẻ mặt của Tống Tĩnh Ninh hơi sững sờ một chút, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại. Đương nhiên. Ninh Ninh, anh có việc phải bàn với anh Đỗ đây một lát, em ra ngồi một chút đi. Có chuyện gì thì cứ nói trước mặt em là được rồi. Tống Ninh Ninh ngay lập tức cự tuyệt đề nghị của anh trai. Ninh Ninh, Tống Tĩnh Ninh làm nũng kêu lên. Cho người ta một chút mặt mũi đi mà. Người ta không muốn bị mất mặt. Chuyện đó em cũng biết mà.

đó là nơi cảnh biển đẹp nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.